Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt rồi, tốt rồi. Bà nội thở ra như chút được gánh nặng, vội vã đón họ vào trong, kéo Hứa Nghỉ vòng ra phía trước ghế sofa, vừa kiểm tra vừa đỏ con mắt. Làm ta sợ chết được, cả một đám mà không có đứa nào khiến người ta bớt lo được. Không phải cháu đã về rồi đây sao? Hứa Nghỉ ôm bà cụ nhỏ bé cúi đầu lau nước mắt. Bà cụ vỗ chát một cái lưng anh. Mẹ! Tiếng kêu thê lương của Tiền Giao Tô đột nhiên vang lên, nhảy vọt một phát ba bước tới trước mặt mẹ già nhà mình, đoàn lại cuốn vở bình thường trên tay của bà. Đây là bản nhạc của con, từ con viết đó, sao mày lại xé của con rồi? Á? Bà cô ngây người. Hết giấy đốt rồi, mẹ liền vào trong phòng con tìm được cuốn vở này, vẽ lung tung mà, mẹ tưởng con không dùng nữa. Trời cao ơi! Tiền Giao Tô cầm cuốn vở tàn phế một nửa, lao trở về phòng. Cơm chiều là Dượng phụ trách, những người còn lại thì ở bên ngoài nói chuyện. Hơn nửa tháng này cũng khiến bà cụ lo lắng hết sức, hỏi hết chuyện Trần Hỉ và Hoa Ca, lại hỏi cuộc sống trong trại tạm giam. Chu Lăng ngồi đầu bên kia, không quấy rầy họ, tự mình là xem tạp chí nhà cửa, chắc chỉ còn lại với Đinh Y Y. Cũng không biết hai người đang tám chuyện gì, chớp chớp lại cười, chớp chớp lại bĩu môi. Hứa Ngự nhìn thấy ngơ ngáy, nhưng ngăn cách xa tới kia, cũng không sờ tới được. Bà cụ mà rông dài lên, cũng khiến người ta khó mà chống đỡ. Mãi cho đến khi đồ ăn đặt lên trên bàn, bà mới xem như dừng câu chuyện lại. Chu Lăng đau răng, ăn không được bao nhiêu, đã về phòng từ trước. Hứa Nghị đi vào đúng lúc cô đang vui vẻ, đi tới rút lấy di động, nhìn nhìn. Trên màn hình là nửa thân trên của một người đàn ông cơ bắp cường tráng. Hứa Nghị nhấc mí mắt. Đinh Y gửi cho em mà. Chu Lăng lập tức giơ tay đầu hàng, vô cùng biết điều. Cô ấy bao kẻ cơ bắp ở quán đêm, không liên quan đến em. Hứa Nghị không hé răng, tiện tay ném sang một bên, ngồi xuống, đè cô xuống giường, vùi mặt vào trong cổ cô, hít một hơi sâu. Nhớ anh không? Sao mà không nhớ được chứ, ngày qua ngày đều ngủ không được. Gần đây cô thường hay đói và thức dậy lúc nửa đêm, mở mắt ra vĩnh viễn đều là bóng tôi trống rỗng. Thèm ăn chút gì đó, mà bên cạnh lại chẳng có người. Mỗi lúc như vậy, liền cảm thấy mình vô cùng đáng thương. Phụ nữ mang thai thật dễ dàng đa sầu đa cảm. Nhớ chết đi được. Chu Lăng vòng tay quanh cổ anh. Trước kia cảm thấy cặp đôi yêu nhau mà nói chuyện yêu đương xến xúa là không thể hiểu nổi. Thế nhưng nói yêu đương không phải chính là xến xúa sao? Thích mèo nhỏ cún nhỏ đều không nhịn được muốn sờ sờ hôn hôn. Thích một người dĩ nhiên cũng là dính lấy nhau. Tiểu biệt thắng tân hôn. Vậy thì tiểu biệt của kỳ tân hôn này sơ sơ có thể nhân đôi lên rồi. Cứ ôm như vậy đã rất dễ chịu rồi. Cơ thể và nội tâm đều vô cùng yên ổn. Loại cảm giác giống như bến đỗ an toàn này chỉ có người đàn ông này mới có thể cho cô. Nếu như tay anh không bắt đầu sờ mó loạn diện ẩu, Chu Lăng có lẽ có thể tiến hành thêm được 5 phút đồng hồ tự vấn lương tâm. Thật ra Hứa Nghị vốn không có tâm tư không đứng đắn, chỉ nghĩ là ôm một chút rồi đi tắm. Nhưng anh đã đánh giá thấp về sự đam mê và nỗi nhớ thương của mình với cơ thể này. Đó là mùi hương phụ nữ quen thuộc thấm sâu vào xương tủy, chỉ cần vừa ngửi một cái thì dù chuyện lớn thế nào cũng muốn ném ra sau đầu. Còn đâu tâm trạng mà tắm với trà rửa. Anh thầm nghĩ thôi thì gặp mấy cái chưa đỡ cơn nghiền. Chu Lăng nhanh chóng bị lột trống trơn, đứng vớt ve phát ra tiếng rên rỉ, lấy chân khẽ đá anh. Anh đi tắm trước đã. Cùng tắm đi. Hứa Nghị vùi mặt trước bộ ngực mềm mại của cô, không nỡ rời đi. Bà nội và cô vẫn còn ở ngoài đó. Loại chuyện tắm uy nương này bị người lớn mắt gặp bao giờ cũng có chút xấu hổ. Hứa Nghị gặm đủ mấy nhà ra, nhanh chóng kéo chăn qua đắp cho cô, sợ cô bị lạnh, càng sợ chính mình nhìn nhiều sẽ lại chìm đắm vào hơn. Người phụ nữ dưới chăn chỉ lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn và gương mặt ửng đỏ, xuân tình long lánh trong mắt, sơ mờ mênh mông, liếm môi một cách vô thức. Hứa Nghị yêu thích quá đỗi, cúi xuống mổ một cái. Chỉ chốc lát này thôi, trên quần liền nhô lên đùm nhỏ không rõ ràng lắm, nhưng cũng không dễ còi nhẹ. Anh quay lưng lại, hai ba cái thì lột mình sạch sẽ, thay một chiếc áo rộng rãi và quần thể thao, chỗ kia liền nhìn không ra mấy nữa. Anh trở về liền. Trước khi ra cửa, anh nhìn lướt qua trên giường, Chu Lăng quấn chăn nằm bò trên giường, đang chống đầu lén lén nhìn anh. Hứa Nghị lại kiềm lòng không được, bước lại hôn hôn cô. Bà cụ luôn lo nghĩ, mặc dù ai cũng trấn an nói với bà rằng đã mời luật sư giỏi rồi, kiện cáo nhất định không có vấn đề gì, bà vẫn cứ lo lắng, sợ có gì sơ suất. Ngày nào cũng phải hỏi mọi người tiến triển, thời gian mới phiên tòa còn nhớ rõ hơn đường sự Hứa Nghị. Trước sức ép, của các ban ngành liên quan. Vụ án Hoa Ca nhanh chóng được tòa án nhân dân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net